Cường chế ngụy trang, chương 34, góc truyện audio.com. Kỳ thật Mộc Ngôn cũng tưởng cảm thụ một chút bị treo tại trên cao đánh tới đánh lui cảm giác. Bất quá chỉ là cho rằng một lần thể nghiệm, mà không phải một phần công tác, đang nhìn đến đáng thương Võ Thay, còn có không xong hoàn cảnh sau. Mộc Ngôn vốn không có nghĩ tới phải Võ Thay cho rằng công tác đến làm. Mộc Ngôn nhìn Địch Ngôn, thử một lần cũng được, bất quá là người phó ta tiền công sao. Địch Ngôn ách nhiên thất tiếu, cuối cùng gật đầu nói, không thành vấn đề, ta phó ngươi tiền công. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta vẫn phải làm đến này bộ diễn kết thúc quay mới thôi. Bởi vì này bộ diễn là bộ võ hiệp phiến, có rất nhiều đánh nhau trường hợp, của ta chân năm trước bị thương, thầy thuốc nói không thể làm kịch liệt vận động, cho nên rất nhiều đánh võ động tác ta cũng không có thể làm. Người ta thân cao tuy rằng kém một chút, nhưng là không ảnh hưởng, tối mấu chốt là chỉ xem bóng dáng lời nói. Chúng ta vẫn là có điểm giống. Mộc Ngôn đang muốn đáp ứng, Trịnh Văn Bân chạy nhanh giữ chặt hắn. Vì, Mộc Ngôn ngươi sẽ không thật sự làm Võ Thay đi. Mệt chết mệt sống, còn không có vài cái tiền, còn lãng phí thời gian. Nơi này cách trường học như vậy xa, ngươi mỗi ngày còn muốn lên lớp. Ngươi như thế nào tới nơi này làm Võ Thay? Hơn nữa, qua lại một chuyến chuyển vài lần xe, đánh lời nói quý phải chết. Tiền kiếm được còn không bằng tiền đi xe, ngươi trăm ngàn đừng đáp ứng a, đây là thuần túy bóc lột. Ngươi hiểu hay không, ngốc tử mới làm Võ Thay. Địch Ngôn ho khan một tiếng, nhắc nhở Trịnh đồng học, nói người ta nói vậy thời điểm chú ý một chút đương sự hay không liền tại bên cạnh. Giống hắn như vậy trước mặt đương sự nói vậy thật đúng là hiếm thấy. Địch Ngôn cười nói, Mộc Ngôn ngươi yên tâm. Ta cấp thù lao muốn so thị trường giới cao hơn 10 lần. Tiền xe đi về ta cho ngươi chi trả. Trịnh Văn Bân hỏi hắn. Ngươi cũng không phải đạo diễn. Cũng không phải sản xuất nhân. Ngươi dựa vào cái gì làm cho người ta chi trả a? Ngươi lại không làm chủ được. Ta tư nhân ra tiền có thể chứ? Địch Ngôn nhìn chằm chằm Trịnh Văn Bân. Trịnh Văn Bân lại hỏi. Loại chuyện này theo lý thuyết nên từ phó đạo diễn đi phụ trách. Ngươi vì cái gì yếu đảm nhiệm nhiều việc, tình nguyện chính mình ra tiền cũng muốn Mộc Ngôn tiến kịch tổ làm Võ Thay. Ngươi sẽ không là có cái gì mục đích đi, ta là có mục đích, Địch Ngôn nói, Trịnh Văn Bân một bộ quả thế, bị ta đoán trúng biểu tình, ta nghĩ tiết kiệm quay chụp thời gian, không nghĩ đem thời gian hao tổn tại vô vị chờ đợi. Ngươi nên biết, thời gian đối chúng ta lời nói chính là tiền tài. Mộc Ngôn đến làm Võ Thay, dựa theo hắn cho ta, vì kịch tổ tiết kiệm thời gian đến tính, chính là lại cho 20 lần thù lao cũng bất quá phân. Nói như vậy, Trịnh đồng học có thể lý giải sao? Trịnh Văn Bân còn muốn hòa Địch Ngôn phân cao thấp, Mộc Ngôn đè lại hắn, ta có thể làm Võ Thay, bất quá chỉ giới hạn trong này diễn, còn có ta yếu đọc sách, ta không có khả năng mỗi ngày chạy kịch tổ. Cho nên ta chỉ có cuối tuần có thời gian, còn có, ta không thức đêm, mỗi ngày không thể vượt qua buổi tối 10 điểm, 10 điểm nhất qua, vô luận như thế nào ta cũng muốn đi, ta tin tưởng, lấy của ta bản sự Võ Thay sự tình rất đơn giản. Tùy tiện đều có thể đạt tới yêu cầu, nhưng là bởi vì người khác nguyên nhân tạo thành đến trễ. Ta mặc kệ, ta đến lúc đó thì bước đi. Còn có, người yếu cùng người nói rõ ràng, ta tính tình không tốt, nếu ai mắng ta cùng mắng cẩu giống nhau, ta không ngại ở trong này làm một trận, nếu có thể thỏa mãn điều kiện lời nói, ta đáp ứng ngươi. Địch Ngôn run rẩy, này so đại bài còn đại bài a, chính mình cũng chưa Mộc Ngôn lớn như vậy bài, nhìn Mộc Ngôn một bộ đương nhiên bộ dáng, lại nhìn Trịnh đồng học một bộ dáng vẻ đắc ý. Địch Ngôn nhất thời cảm thấy chính mình không phải thỉnh Võ Thay trở về, mà là thỉnh Tổ Tông trở về. Ta hiện tại không thể đáp ứng ngươi, nếu không ngươi thay trang, thử một chút, nếu có thể, của ngươi yêu cầu ta có thể thay thế đạo diễn đáp ứng ngươi. Ngươi có thể thay thế đạo diễn? Trịnh Văn Bân kinh ngạc hỏi, đạo diễn cũng là đại bài Nga, ngươi Địch Ngôn tuy rằng là đại bài, nhưng là cũng muốn nghe đạo diễn đi. ta cam đoan có thể thuyết phục đạo diễn đáp ứng của ngươi điều kiện. Nhưng là ngươi có thể làm đến đạo diễn yêu cầu sao? Địch Ngôn nhận chân đối Mộc Ngôn nói. Mộc Ngôn nhìn xa xa Võ Thay, trong mắt lóe để người xem không hiểu quang mang, gật đầu nói, đi, hiện tại liền đổi trang đi. Mộc Ngôn, ngươi muốn suy xét rõ ràng a, ngươi đừng bị người lừa. Các ngươi lại không ký hợp đồng, vạn nhất sau đổi ý làm sao được? Trịnh Văn Bân đồng học lại bắt đầu lo lắng lên. Địch Ngôn che cái trán, thế nhưng có người hoài nghi chính mình thành tín. Địch Ngôn ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Trịnh Văn Bân. Nếu Mộc Ngôn thích hợp, ta có thể trước phó một nửa trả thù lao cấp Mộc Ngôn. Còn lại đằng chụp xong rồi tái phó. Không yên lòng, hiện tại là có thể ký hợp đồng. Nói xong đã kêu chính mình trợ lý đem hợp đồng chuẩn bị tốt. Một hồi sẽ chờ ký. Mộc Ngôn vỗ vỗ Trịnh Văn Bân tay, nhắc nhở hắn đừng tại kích thích người. Dù sao đằng chính mình thử qua sau sẽ biết, nếu khó chịu lời nói, đường trường bước đi, nếu có thể lời nói, ngược lại là có thể tiếp tục làm đi xuống. Nghe nói chụp nhất bộ điện ảnh cũng không mất bao nhiêu thời gian. Mặc dù đạo diễn tưởng kéo dài, đầu tư người cũng sẽ không đồng ý, nhiều chụp một ngày sẽ nhiều tiêu hao một ngày tiền. Nhiều như vậy nhân viên công tác, quần chúng diễn viên, cộng đứng lên cả trăm người. Ăn uống, máy móc thiết bị, nơi sân tiền thuê, một ngày muốn bỏ bao nhiêu tiền mới đủ a? Không có đó đầu tư người nguyện ý đi điền này không đấy. Cho nên một bộ điện ảnh chụp được đến thật sự không cần bao lâu thời gian. Khả năng hậu kỳ hoa thời gian so quay chụp lâu. Trịnh Văn Bân lo lắng nhìn Mộc Ngôn. Ngươi thật sự muốn thử. Mộc Ngôn gật đầu, thử một lần cũng cử không sai. Ta cảm thấy việc này cử có ý tứ. Địch Ngôn mỉm cười nhìn Mộc Ngôn. Mộc Ngôn so với kia Trịnh đồng học khả ái hơn. Ngay cả Mộc Ngôn đại bài yêu cầu, Địch Ngôn cũng không cảm thấy khó có thể tiếp nhận rồi. Đến, ta mang ngươi đi phòng hóa trang. Mô tỷ, ngươi cho hắn hóa trang. Võ Thay, ta cái kia nhân vật. Mô tỷ là kịch tổ tạo hình sư. Vừa thấy đến Mộc Ngôn, ánh mắt liền sáng lên. Đầu tiên là quan sát Mộc Ngôn ngũ quan, lại đánh giá Mộc Ngôn dáng người. Sau đó sờ soạng Mộc Ngôn khuôn mặt, nói, này làn da cũng thật hảo. Ta xem, liên lỗ chân lông đều nhìn không thấy. Như thế nào bảo dưỡng? Nói cho Mô tỷ cho ngươi làm xoáy một chút tạo hình. Mộc Ngôn cảm thấy này Mô tỷ cử có ý tứ, cũng vui vẻ ý trả lời của nàng vấn đề. Vì thế nói, mỗi ngày làm 500 hít đất, chạy 1000 mét, sau đó uống rất nhiều thủy, da của ngươi cũng có thể hòa ta giống nhau. Mô tỷ vừa nghe, nhất thời liền phá vỡ. Ta còn là mỗi ngày xem tiểu thuyết, đánh điện ngoạn đi, ở bên cạnh thủ, sợ Mộc Ngôn chịu thiệt. Trịnh Văn Bân ngạc nhiên hỏi Mộc Ngôn. Ngươi thật sự mỗi ngày làm 500 hít đất, chạy 1000 mét, ta như thế nào không thấy được quá? Ngươi đương nhiên nhìn không tới. Mộc Ngôn cười đắc ý. Trịnh Văn Bân bị Mộc Ngôn tươi cười cấp miểu sát. Sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Vừa lúc liền chống lại Ngô tỷ sáng tỏ ánh mắt. Tiểu tử, ta biết tâm tư của ngươi nga. Trịnh Văn Bân có điểm xấu hổ, ngượng ngùng cười cười, liền che lấp qua. Nửa giờ sau, Mộc Ngôn tạo hình làm tốt. Này còn không phải cuối cùng định trang tạo hình, chỉ là một cơ bản tạo hình, cho nên làm có điểm qua loa, có thể không có trở ngại là được. Mộc Ngôn tả hữu chớp lên một chút, nhìn trong gương phẫn thành cổ đại nam tử chính mình, nhất thời cảm thấy chính mình còn cử soái, đắc ý vểnh vểnh lên khóe miệng, đối xem há hốc mồm Trịnh Văn Bân nói, thế nào, soái ngây người đi. Trịnh Văn Bân vô ý thức gật đầu. Hắn thật là xem ngây người mắt, nhất là nhìn đến Mộc Ngôn theo một đệ tử, chậm rãi biến thành một oai hùng lại mang điểm cấm dục hơi thở bộ dáng. Trịnh Văn Bân tim đập liền nhanh hơn, vuốt chính mình ngực, Trịnh Văn Bân cười khổ, chẳng lẽ chính mình nhất định chính là thất tình khổ bức hoa sao? Mộc Ngôn dẫn theo một phen miễn cưỡng tiện tay kiếm đi ra ngoài. Trịnh Văn Bân máy móc theo ở phía sau. Ánh mắt vẫn khóa tại Mộc Ngôn bóng dáng, bị người đụng phải một cái, cũng chưa phản ứng lại đây. Lâm An vỗ Trịnh Văn Bân. Vi, ngươi xem choáng váng à, Mộc Ngôn ngươi mỗi ngày đều xem. Còn có cái gì hảo xem? Tiểu gia vẫn đứng lên khẳng định so với hắn còn soái. Lâm An đều bị tự kỷ nói. Trịnh Văn Bân cười khổ cười. Đúng vậy, cử soái, ngươi đâu, tốt lắm sao, tại cửa thổi lâu như vậy gió. Tốt lắm, Mộc Ngôn là muốn làm gì? Thật sự phải làm võ thay. Hắn tưởng thử một lần. Dù sao chúng ta nhìn là được. Lâm An nhíu mày, làm gì phải làm võ thay? Một chút tiền đồ đều không có. Đây là Mộc Ngôn chính mình ý tứ. Chúng ta nhìn hảo, Trịnh Văn Bân cũng là bất đắc dĩ. Vừa hy vọng Mộc Ngôn đáp ứng làm võ thay. Như vậy là có thể nhìn đến Mộc Ngôn không đồng dạng như vậy một mặt. Lại không hy vọng Mộc Ngôn làm võ thay. Miễn cho càng nhiều người mơ ước Mộc Ngôn. Bất quá nghĩ đến Dương Thâm, lại cảm thấy chính mình lo lắng dư thừa. Mộc Ngôn chuẩn bị hoàn tất, một câu ok sau, bị chậm rãi treo đến giữa không trung. Mộc Ngôn tại giữa không trung nhìn đến Trịnh Văn Bân hòa Lâm An hai người. Xung bọn họ phất phất tay, một bộ rất đắc ý bộ dáng. Lâm An cười to nói, xem Mộc Ngôn như vậy, đắc ý phải chết. Trịnh Văn Bân không nói chuyện. Hết thầy chuẩn bị sắp xếp, trường ký, nhân viên công tác hậu trường, ở phía dưới thuận miệng hô thanh bắt đầu, Mộc Ngôn mà bắt đầu động, động lên Mộc Ngôn cùng im lặng thời điểm, hoàn toàn không giống với, cả người khí chất đều thay đổi, giống đem ra khỏi vỏ lợi kiếm, thế không thể đỡ, phản đối giả hẳn phải chết, một bộ động tác xuống dưới, mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Hảo giống như chuyên môn vì hắn lượng thân tạo ra bình thường. Phụ cho vai chính một cái nữ thế thân, hoàn toàn đã bị Mộc Ngôn khí thế chấn động, chỉ có thể đi theo Mộc Ngôn tiết tấu đi. Mọi người nhìn này một màn, đều trợn tròn mắt, này nơi nào đến võ thuật thiên tài. Dựa vào, thiên nghịch thiên, con mẹ nó thật đẹp, tên gọi là gì, đó công ty, có hay không ký ước, lão tử phải ký hắn. Đây là rất nhiều có chu tính công ty bối cảnh nhân cộng đồng ý tưởng. Địch Ngôn liền đứng ở đạo diễn bên người. Đạo diễn đầu tiên là nhìn giám thị khí. Tiếp nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn giữa không trung người. Cuối cùng cảm thán một câu. Tuyệt vời, Địch Ngôn cười nói. Ta nói rồi cho hắn một cơ hội. Hắn sẽ cho ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Trần Đạo ngài cảm thấy hắn đủ tư cách sao? Trần Đạo gật đầu, không có so với hắn tốt hơn. Bất quá tiểu tử này nói ra không ít yêu cầu. Ta sợ Trần Đạo ngài nghe xong, sẽ không như vậy cảm thấy. Nga, cái gì yêu cầu, Trần Đạo còn rất hiếu kỳ. Địch Ngôn cười đem Mộc Ngôn yêu cầu nói ra. Trần Đạo nghe xong chỉ nói câu. Chó má không phải, Địch Ngôn vui sướng nở nụ cười. Cuối cùng Trần Đạo trừ yên, đối Địch Ngôn nói. Tiểu tử này là tối thích hợp, bất quá hắn rất con mẹ nó cuồng điểm, này đó ngươi thu phục, chỉ cần có thể đạt tới yêu cầu của ta là được. Về phần cái gì 10 điểm sau phải rời đi lời nói. Ta mặc kệ, xảy ra chuyện, ngươi xử lý, Trần Đạo rõ ràng đem trách nhiệm đổ lên Địch Ngôn trên người. Địch Ngôn cười khổ, hắn đã biết sẽ là kết quả này, kia thù lao tổng không thể còn về ta phụ trách đi. Việc này không về ta quản, ngươi tìm thần tài đi, ta chỉ quản chụp diễn. Trần Đạo rõ ràng phiết thanh sở hữu quan hệ, cách chương.